Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228. Cương thi vây thành, lâm thành một chỗ âm u trong ngõ nhỏ. Thi Vũ đem bình an thu hồi, đưa tới nữ hài kinh ngạc ánh mắt. Hắn xem Thi Ngu, ngươi sẽ không theo ta đi trở về đi. Thi Ngu vuốt cằm. Mấy ngày nay đa tạ ngươi, nàng lấy ra chữ vật cách thanh linh ngọc đưa cho hắn. Tạ lễ. Thi Vũ đầu ngón tay vừa chạm vào liền thu hồi. Kỳ quái xem nàng, đây chính là A cấp đạo cụ. Ở thập phương thành, cấp bậc càng cao liền càng hy hữu. Những lời này thích ứng sở hữu cấp bậc, mặc kệ là vật phẩm vẫn là thế giới, vẫn là nhiệm vụ giả. Thi Ngu này cũng rất hào phóng. Hắn thật sự không thể tin nhậm ni nghĩ đến nàng cũng nghĩ tới này một tầng. Thu tay, thập phần tự nhiên nói. Ngượng ngùng, lấy sai lầm rồi. Thi Vũ đi theo xua tay. Không cần, ngươi cũng giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa là ba cái, hắn vài cái nhiệm vụ. Cái thứ nhất muốn nhường thiên sư trận doanh ở đại chiến trung lập cho thế bất bại. Cái thứ hai là hàng phục một cái hệ thống phán định ở C cấp thực lực đã ngoài ngự sử yêu ma. Cái thứ ba là tiến vào thiên sư hội cao đẳng học phủ. Thứ tư chính là lấy đến lang yêu nội đan. Mà thực khéo, thì Ngu cùng vài cái nhiệm vụ đều có liên quan hệ. Nếu dựa theo hiện tại thì Vũ tính cách, thì Ngu này tà linh trận doanh nhiệm vụ giả rời đi liên quan đến hắn cái thứ nhất nhiệm vụ có. Thể hay không hoàn thành, hắn nhất định là muốn trực tiếp xuống tay, nhưng là nàng giúp hắn rất nhiều, hắn chỉ có thể chắp tay nói. Hy vọng ngươi ta sau sẽ không là địch đi theo mạnh mẽ chặt đứt khế ước. Thi Ngu cấp bậc cao hơn hắn chính là tiểu thương, Thi Vũ cũng là oa phun ra một ngụm tiên huyết, hắn thở hổn hển khẩu khí. Làm phiền ngươi lại cho ta một trưởng đi. Thi Ngu giật giật đầu ngón tay. Năm ngón tay thật dài móng tay chui vào Thi Vũ hõm vai. Hắn hơi nhếch môi chịu, nàng chậm rãi rút ra, thiên sư hương vị ngọt ngào máu hơi thở ở không trung tản ra. Thi Vũ gật gật đầu. Xoay người nghiêng ngả lào đào đi rồi. Có khế ước ở hắn còn nhường Thi Ngu đi rồi. Nếu không siếc làm đủ một điểm, thật sự không thể thủ tín thiên sư hội. Lục Miêu Miêu nháy mắt mấy cái. Người luyến tiếc. Thi Ngu nhìn năm ngón tay thượng lây dính vết máu. Xuất ra khăn tay một điểm lau sạch sẽ. Người còn không đi. Lục Miêu Miêu trên mặt cứng đờ. Nàng lúc ấy tuy rằng hào ngôn chí khí nói báo thù linh tinh trong lời nói. Nhưng bất quá là cố ý hù Thi Ngu hai người. Nàng là cái vật thành thần. Nói đúng là có thể dễ dàng bị nhân nhận chủ. Nàng sợ bị trước mắt hai cái nhìn ra sau đó mạnh mẽ nhận chủ. Cho nên mới một bộ cường đại cao ngạo bộ dáng. Sau đó tìm cái lấy cớ tưởng lưu. Ai biết Thi Ngu cùng Thi Vũ tất cả đều không coi nàng là hồi sự. Một cái so với một cái chạy đến nhanh, lúc này nàng vừa thành thân còn chưa có ổn định đâu. Đương nhiên không dám đi tìm Lục Kinh này, bên người hắn có thể nhân phần đông, phỏng chừng đang ở nơi nơi tìm nàng đâu, nàng nơi nào sẽ đi chui đầu vô lưới. Ta đương nhiên hội đi, Lục Miêu Miêu nháy mắt mấy cái lớn tiếng nói. Ân, sau hội không hẹn. Thi Ngu từ từ nói. Chắp tay sau lưng liền hướng ngõ nhỏ ngoại đi đến. Ôi, người trước đem vạn hồn châu trả lại cho ta. Lục Miêu Miêu vòng vo đảo mắt châu theo đi lên. Ta đều ăn vào trong bụng. Ngươi còn tưởng phải đi về. Không có cửa đâu. Thi Ngu đối mặt tiểu cô nương cũng vẫn như cũ đúng lý hợp tình. Lục Miêu Miêu ngẩng đầu. Ta đây cũng chỉ hảo trước đi theo ngươi. Ngươi chừng nào thì đưa ta. Ta khi nào thì đi. Thi Ngu tựa tiếu phi thiếu. Nhưng không có đuổi nàng rời đi. Lục Miêu Miêu lại cường điệu nói. Nha, chờ ta tâm tình tốt lắm. Nói không chừng ngày nào đó sẽ không cần ngươi còn. Ta chính mình bước đi. Bất quá ngươi phải đối ta tốt chút. Ngươi không thể khi dễ ta a, càng không thể hấp ta huyết làm ta sợ. Nàng há mồm muốn nói quan trọng nhất là không thể bức nàng. Nhận chủ, nhưng là lại sợ ngược lại là nhắc nhở Thi Ngu, kia đã có thể không tốt. Thi Ngu trong tay nắm bắt thanh linh ngọc, cái này A cấp đạo cụ không thẹn cho nó cấp bậc. Nhường Thi Ngu thập phần kinh hỉ, đạo cụ, thanh linh ngọc cấp bậc, a, không thể tăng trưởng. Thuộc tính, phụ trợ kỹ năng, chữ hồn, tục mệnh, xem linh sử dụng điều kiện. Cấp bậc không hạn, thuộc tính không hạn, phúc phận 100 đã ngoài, phù hợp độ 80 đã ngoài. Chữ hồn, có thể đem chủ nhân hồn phách hấp thu, tụ tập năng lượng vì này dựng dưỡng. Tục mệnh, chủ nhân sinh mệnh đe dọa khi khởi động này kỹ năng có thể điếu mệnh 10 phút hơn nữa sử chủ nhân bảo trì cao nhất sức chiến đấu. Trình độ, xem linh, có thể thấy đối phương chí mạng khuyết điểm, nhưng giới hạn đồng cấp, xác suất thành công tùy đối phương thực lực cao thấp mà lên hạ dao động. Nàng phúc phận đã thỏa mãn, cùng thanh linh ngọc đã mở ra kết liễu khế, bất quá phải đợi đại 3 ngày tài năng thấy phù hợp độ. Phản thủ đem đạo cụ thu hồi, thì ngu quyết định đi trước lâm thành các nơi phương đi dạo. Tìm xem cô hồn dã quỷ, mắt thấy 3 tháng nhanh đến, nàng cũng nên cấp đi lên. Lục Miêu Miêu nhàm chán vô nghĩa đi theo, nghênh diện đi tới vài người. Nàng thần sắc nhất ngưng, bá vọt đến vách tường mặt sau. Huy, đừng đi qua, nhỏ giọng gọi thi ngu. Thi ngu mắt điếc tai ngơ, đi nhanh về phía trước, quả nhiên bị nhân ngăn lại. Đứng lại, nàng ánh mắt khinh động, đối phương trình trận thế đem nàng vây quanh. Trong đó một người nhìn nhìn trong tay gì đó, chính là nàng, trên người có rất dày đặc đan tràng huyết khí, những người khác thần sắc kích động. Người nọ ánh mắt trầm ngưng, nói, đại tiểu thư ở nơi nào? Còn có, đem này nọ giao ra đây. Hắn là không biết nàng là phi cương, dám như vậy gọi nhịp, này nọ, ngươi không nói cái gì vậy? Ta làm sao mà biết các ngươi nghĩ muốn cái gì? Thi ngu nhíu mày, người nọ một chút, vạn hồn châu nhưng là đại bí mật, cấm kỵ tồn tại, hắn thân là đại sư đệ tử mới biết được một hai. Nhưng là vạn vạn không thể lộ ra, ngươi thiếu giả bộ hồ đồ, cho ta thượng, mang về giao cho Lục tiên sinh cùng sư phụ, người nọ vẫy tay nói. Thi ngu nâng nâng tay, không có người thấy rõ nàng động tác, chính là nhẹ nhàng vung lên, vây quanh nhân liền tất cả đều bất tỉnh nhân sự, người nọ đi đứng như nhũn ra, lại còn có chút thiên sư tự tôn, ngẩng đầu không chịu chịu thua, người nói đại tiểu thư, chính là đàn chàng cái kia nữ hài. Thi ngu hỏi, đúng là, người đem Lục đại tiểu thư như thế nào? Người nọ lập tức hỏi, Lục Miêu Miêu có chút khẩn trương nắm chặt thủ, lại nghe Thi ngu nói, nàng a, nàng tàng từ một nơi bí mật gần đó, chuẩn bị tùy thời báo thù, báo thù. Người nọ mộng, theo lý thuyết thân thể thành linh hóa thân, là không có bao lớn ý chí. Dù sao Lục Miêu Miêu hồn phách sớm sẽ không có. Sư phụ ngươi là ai? Thi ngu lại hỏi, người nọ cũng không khẳng lại nói. Lục Miêu Miêu trong lòng biết Thi ngu là không hội bán đứng nàng. Đi theo đi ra, mắt cũng không chát ra tay đem người này cấp đào tâm hoa. Hắn sư phụ là một vị yêu đạo nhân, cụ thể ta không biết, chính là nói hình như là một cái đại chuột, ở Lôi Sơn thành đại miếu kiến thành thời điểm liền ở đàng kia nghe kinh hồi. Đến bây giờ đều 500 nhiều năm, hắn cũng thành tinh quái, học tập không ít huyền môn pháp thuật, dù sao rất lợi hại, nàng xem Thi ngu nói, gặp Thi ngu lập tức đi phía trước không cùng nàng đáp lời. Lục Miêu Miêu đuổi theo. Ngươi thế nào đều không hỏi xem ta lai lịch, ngươi không hiếu kỳ, không có quan hệ gì với ta. Thi ngu nhìn nhìn trên đường cái lui tới đám người. Hơi hơi ngưng tụ lại mi, đối diện đại lâu đại bình chợt lóe, sắp bá một cái khẩn cấp tin tức, phía dưới là một cái khẩn cấp tin tức, Lục thị tập đoàn chủ tịch Lục Kinh này tiên sinh trưởng nữ cho ngày trước mất tích. Căn cứ Lục tiên sinh cung cấp tin tức, bọn cướp đều không phải người thường. Thuộc loại tà linh, thực lực cao cường, phía dưới là bọn cướp cơ bản tin tức cùng ảnh chụp. Cùng với Lục Miêu Miêu tiểu thư ảnh chụp, hy vọng quảng đại quần chúng như có tin tức, kịp thời bắt đánh hạ phương đường dây nóng. Lục tiên sinh hướng đại gia tỏ vẻ chân thành cảm kích. Cũng hội dâng lên số tiền lớn tạ ơn, ngay sau đó hiện ra hai chương ảnh chụp. Thi ngu liếc mắt một cái liền nhìn ra là chính mình đứng lại đàn chàng ngoại bị theo dõi chiếu đến. Trải qua chuyên gia trở lại như cũ, tuy rằng còn là có chút mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể phân biệt ngũ quan, bên cạnh viết giới tính nữ linh tinh cơ bản tin tức. Mà một khác chương ảnh chụp liền rõ ràng rất nhiều, là bên người này tiểu cô nương dẫn theo lãng hoa cười dung dương quang ảnh chụp. Nhìn ra được đến phía trước sinh hoạt của nàng coi như hạnh phúc. Lục Miêu Miêu đem đại đại quần áo che nửa gương mặt. Tiến đến Thi Ngu bên người. Uy, ngươi còn xem đâu? Nhanh chút nghĩ biện pháp ra khỏi thành. Người kia rất lợi hại. Thi Ngu cúi mâu xem nàng. Là chính ngươi đi theo ta. Ta cũng không bắt cóc ngươi. Hiện tại nhường ta trống rỗng lưng hắc hoa thấy nàng nhíu mày bộ dáng. Lục Miêu Miêu cảnh giác đứng lên. Ngươi muốn thế nào? Ta nói cho ngươi. Ngươi đừng nghĩ đem ta đưa lên đi tốt chỗ. Hắn sẽ không bỏ qua các ngươi này đó biết đàn chàng cùng ta nhân. Ta nay loại tình huống này, là có vi thiên lý. Hắn khẳng định sẽ giết ngươi, đúng vậy. Cho nên chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả đi. Thi Ngu khoát tay. Nàng luôn có loại dự cảm, cùng Lục Miêu Miêu ở một khối tuyệt đối không chuyện tốt. Lục Miêu Miêu cắn môi, ngươi cho dù đem ta ném cũng vô dụng, ngươi ăn vạn hồn châu. Kia nhưng là cái kia đại chuột tha thiết ước mơ gì đó. Hắn cùng Lục Kinh này cái kia đại phôi đàn đã sớm thương lượng tốt lắm. Hai người hợp tác theo như nhu cầu. Đại chuột muốn chính là vạn hồn châu. Nhưng hắn có thể vượt qua thiên kiếp trở thành vô cùng. Lục Kinh này tưởng trường sinh bất lão. Vạn hồn châu cùng ta đều là đại bảo bối. Ngươi đảo loạn bọn họ hảo sự. Đoạt đi rồi này phân cơ duyên. Đại chuột khẳng định cùng ngươi không chết không ngừng, kia cũng không có quan hệ gì với ngươi. Chuột tới cửa, nàng liền đánh chuột là được, gặp Thi Ngu thật sự không chút nào lưu luyến đi rồi. Lục Miêu Miêu tay nhỏ bé níu chặt quần áo, biết miệng có chút hủy khuất, nhưng là ta không địa phương đi, cũng không biết nên tìm ai. Ta chỉ có ba ba một người thân, nhưng là hắn chỉ nghĩ đến trường sinh bất lão, vì trường sinh. Hắn không cần ta nữa. Đem ta cho đại chuột. Lục Miêu Miêu nghẹn ngào. Lấy tay nhỏ bé xoa hốc mắt. Thi Ngu đứng định, chậm rãi trở lại. Ngươi nói cái gì? Xem ra ngươi ta là có chút duyên phận thân thế thế nhưng có loại mê chi tương tự cả mà ni. Lục Miêu Miêu cùng Thi Ngu ngồi ở một chỗ phế khí đại lâu mái nhà chờ trời tối. Nàng ôm trong tay Thi Ngu cấp tìm đến thiêu gà ăn cảm thấy mỹ mãn. Ăn uống no đủ, Lục Miêu Miêu vuốt bụng, ta vốn chính là tiểu hai tử, không hiểu có rất nhiều, bất quá thành thần về sau, trong đầu chính mình liền xuất hiện thật nhiều đạo lý cùng sự tình. Hơn nữa lưng này nọ đều biến thật lợi hại, còn có thể phi, còn có thể cùng chim nhỏ đối thoại, ai, khó trách đại nhân nhóm đều muốn thành thần nha, ta chỉ biết là, ta hình như là cái cửu âm chi mệnh. Nghe nói ta hồi nhỏ vừa sinh ra, liền suy yếu muốn chết, là mẹ ta nằm mơ, mộng dâu bạc lão nhân ở trán của ta một điểm, cùng mẹ ta nói, ta có thành thần mệnh, từ đây bách ta bất smani, khi đó hắn liền đối mẹ tốt lắm. Đối ta cũng tốt lắm, mẹ là thế tử của hắn, ta là hắn duy nhất danh chính ngôn thuận nữ nhi, Lục Miêu Miêu trùng trùng nói, ta thần mệnh nhường hắn đối ta phi thường sủng ái. Lục gia cũng dần dần đi lên quỹ đạo, càng ngày càng tốt, bất quá sau này đại phôi đàn còn có thật nhiều nữ nhân khác. Mẹ một năm trước đã bị trong đó một nữ nhân tức chết rồi, nàng đỏ hốc mắt. Sau đó hắn liền nhận thức đại chuột, đem đại chuột đưa trong nhà, còn có thật nhiều nữ nhân, cùng bọn họ thảo nhân ghét con trai con gái. Nhìn ra được đến Lục Miêu Miêu lúc trước tính tình tuyệt đối là tiểu công chúa cấp bậc. Nàng nắm tiểu nắm tay, vẻ mặt đều là phẫn hận, kỳ thật ta cụ thể cũng không biết đến cùng là khi nào thì kế hoạch âm dương đàn tràng. Chính là lúc trước mặc danh kỳ diệu bị cho tới nơi đó. Luôn luôn đều ở chịu tra tấn, trong đó thật đáng sợ, tất cả đều là huyết cùng người chết, bọn họ lúc nào cũng khắc khắc đều ở ta bên tai khóc. Đại phôi đàn cùng đại chuột cũng không cho ta ăn cái gì. Ta lại đói lại khát. Nhưng là luôn luôn còn sống, một ngày trước hẳn là đã chết đi, nhưng là các ngươi đến, ta lại sống, Lục Miêu Miêu trừ một chút cái mũi. Ta hiện tại không biết nên đi chỗ nào, Ta có cảm giác, đại phôi đàn giống như có thể rất dễ dàng cho ta nhận chủ. Ta không thể đi thấy hắn. Ta cũng không có gia. Ngoại công bà ngoại đã sớm đã chết. Gia gia cũng đã chết 2 năm. Nãi nãi luôn luôn ở tại nước ngoài trong bệnh viện. Không có người quản đại phôi đàn, nàng nói bừa bãi. Mặt đều khóc lem hết. Ôm thiêu gà một ngụm tiếp một ngụm cắn. Ô, ta đều đói bụng thật lâu. Trước kia muốn ăn cái gì sẽ có cái đó. Hiện tại liên gia đều không có. Thi ngu xem xa xa màu xám thương khung. Mặt mày tránh qua suy nghĩ sâu xa. Cảm giác, không quá đối. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.